không muốn mình bị hù dọa, anh thả chậm động tác của mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net